Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Viễn Cổ phóng tới Phi Đao. Tác giả, Phượng Si. Mấy ngày sau, Đại Lục Thần bảo hộ Tần Cung tái hiện Hồng Hoang Sơn Mạch nhân tộc nơi dừng chân. Hắn lần thứ hai phát ra chí tôn lệnh, mệnh toàn thể nhân tộc tiến vào Nghĩa Trang, tránh né sắp đã đến không thể kháng cự hạo kiếp. Chí tôn lệnh phát ra, lệnh thương khung đế quốc bá tánh chấn hoàng, cơ hồ sở hữu bá tánh vứt nhà cửa nghiệp, hướng về cấm địa Hồng Hoang Nghĩa Trang dũng đi. Tần Âm bạo nộ không tắt, nếu nàng có thể đánh thắng được Tần Cung nói, lúc này, nàng sẽ không chút do dự đem Tần Cung hủy diệt. Có thể nàng thông minh, tự nhiên rõ ràng Tần Cung cùng thủ mộ lão người là đứng chung một chỗ. Nàng căn bản vô pháp lay động như vậy tồn tại. Bất quá, vì ngăn lại Tần Cung hành vi, nàng vẫn là tiến hành rồi cuối cùng nỗ lực. Nàng lấy thương khung đế quốc thống trị giả thân phận tuyên bố thương khung đế quốc nữ hoàng lệnh, yêu cầu đế quốc quân đội cùng học viện mọi người lưu lại, bảo vệ đế quốc, bảo vệ thương khung. Không thể không nói, Tần Âm là một thiên tài thống nhất quản lý giả chính trị gia. Trước sau trải qua 200 nhiều năm đối đế quốc quân đội cũng học viện tư tưởng thống nhất quản lý. Ở ngay lúc này khởi tới rồi quyết định tác dụng. Đương số lấy trăm triệu kế nhân tộc nhân ném xuống gia viên cùng thôn trang, thoát đi thành thị, dũng hướng Hồng Hoang Nghĩa Trang lúc sau. Vẫn như cũ có 200 nhiều vạn thương khung đại quân cùng 100 dư vạn người tu luyện giữ lại. Tuy rằng gần 400 vạn cường giả giữ lại, cùng số lấy trăm triệu kế bá tánh so sánh với là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cổ lực lượng này cũng là nhân tộc trung cường đại nhất. Đi thôi, này đó người nhu nhược, đều đi thôi, chờ ta diệt sát vong linh sinh vật, đuổi đi dị tộc thời điểm, ta xem các ngươi còn có cái gì mặt mũi lại hồi chẫm thương khung đại lục. Tần Âm nổi trận lôi đình, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có đi ngăn cản nhân tộc trung nhỏ yếu nhất các bá tánh rời đi. Hồng Hoang Cốc Nghĩa Trang ở đệ nhất danh nhân tộc nhân đặt chân tiến vào kia một khắc khởi, nơi này cũng đã cảnh vật đại biến. Nơi này không bao giờ là một mảnh Nghĩa Trang, mà là một mảnh Yên Hoa Tam Nguyệt Giang Nam thế giới. Ở thảo trường oanh phi, phất đê dương liễu, con diều đầy trời rất tốt cảnh xuân dưới, một cái đại lộ nối thẳng phương xa. Nhân tộc nhân đều bị như vậy thế giới sở say mê. Mà nguyên bản một đám thật lớn lăng mộ, sớm đã hóa thành từng tòa thanh sơn, nguy nga chót vót, khí thế bất phàm. Đương số lấy trăm triệu kế nhân tộc nhân toàn bộ tiến vào đến này phiến thế giới lúc sau, Hình Thiên đang ở Nghĩa Trang ngoại cùng thủ mộ lão người cáo biệt. Tiền bối, người liền tính toán làm nhân tộc bá tánh ở chỗ này tránh né hạo kiếp sao? Hình Thiên nhìn Nghĩa Trang chung cảnh tượng, mở miệng đối thủ mộ lão người hỏi. Thủ mộ lão người khẽ lắc đầu. Hình Thiên, hạo kiếp nếu thật như vậy dễ dàng tránh thoát nói, kia cũng liền không thể xưng là hạo kiếp. Ta muốn dẫn bọn hắn đi một khác phiến thế giới. Cho dù như vậy, có không chân chính tránh thoát hạo kiếp, đều rất khó đoán trước, bởi vì không có chân chính trải qua quá hạo kiếp người, liền sẽ không biết hạo kiếp khủng bố. Hình Thiên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, tiền bối, một khi đã như vậy, chúng ta đây như vậy đừng quá đi. Hình Thiên, người thật sự quyết định lưu lại sao? Thủ mộ lão người cuối cùng hỏi. Đúng vậy, ta ý đã quyết. Vô luận hạo kiếp như thế nào, ta đều phải vì thương khung đại lục tẫn một phần lực. Sẽ không mượn tay người khác, lấy cầu một phần tâm an đi. Hình Thiên mở miệng nói, là ta xem đi rồi mắt. Lúc trước ta chỉ coi trọng tư chất của ngươi cùng không giống thường nhân hồn lực. Nhưng lại không nghĩ tới, ngươi một cái văn nhược thư sinh sẽ có Tần Cung giống nhau sắt thép ý chí. Ngươi làm ta vì thương khung nhân tộc bố cục cuối cùng không có hoàn mỹ thực hiện. Thủ mộ lão, người vẻ mặt phiền muộn. Mệnh ta do ta không do trời. Ta chán ghét làm cục nội người. Hình Thiên mở miệng nói. Hảo, ta cũng nên mang theo tộc nhân rời đi. Nếu không thật sự không còn kịp rồi. Hình Thiên, ngươi ta như vậy đừng quá. Hôm nay từ biệt, chỉ sợ đã thành vĩnh quyết. Thủ mộ lão người ta nói bãi, xoay người đi vào nghĩa trang thế giới. Bàn tay to huy động gian, nghĩa trang thế giới trong phút chốc bị đóng cửa lên. Mà hắn thanh âm liền ở số lấy trăm triệu kế nhân tộc tộc nhân trong lòng vang lên. Ta các tộc nhân, sắp đã đến thương khung hạo kiếp. Xa cực phong linh xâm lấn thương khung gấp trăm lần ngàn lần. Sở hữu ở các ngươi nhận thức giữa thần tiên nhân vật. Khoảnh khắc đều sẽ hóa thành cho bụi. Đến lúc đó, long trời lở đất, thế giới rách nát, sinh linh diệt sạch, không ai có khả năng chống cự. Cho nên, đại lục thần bảo hộ chí tôn vương lệnh chúng ta trước tiên rời đi. Tránh né hạo kiếp, mà hắn tắc một mình lưu lại. Hy vọng có thể trợ giúp lưu lại tộc nhân cộng kháng cộng kiếp. Vì thương khung đại lục đua ra một tia hy vọng. Ô ô, chí tôn vương, ô ô, vĩ đại thần bảo hộ. Nghe xong thủ mộ lão nói sau, tất cả mọi người sôi nổi mà quỳ xuống lại, hướng về tần cung thành kính lễ bái. Mọi người xem tới rồi sao? Đây là ta thế giới. Hiện tại ta liền phải còn các ngươi rời đi thương khung đại lục. Các ngươi lại ở chỗ này an toàn mà sinh hoạt đến thương khung hạo kiếp buông xuống là lúc. Thủ mộ, lão người ta nói đến nơi đây lúc sau. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Nhất thời kinh kinh ra tiếng. Không tốt, chúng ta hành động bị phát hiện. Hạo kiếp trước tiên buông xuống. Chúng ta đi mau. Theo hắn tiếng kinh hô qua đi. Hắn thân hình tính cả này phiến thế giới nháy mắt biến mất mà đi. Hồng hoang cốc nghĩa trang thế giới theo rầm rầm vang lớn qua đi. Thế nhưng biến mất mà đi. Mà hồng hoang cốc nghĩa trang nơi chỗ. Nơi nào có cái gì nghĩa trang. Rõ ràng biến thành một mảnh cỏ hoang tạp sinh loạn thạch cương. Liền ở nghĩa trang vừa mới biến mất khoảnh khắc. Một cái giống giận thanh âm liền tự thiên ngoại cuồn cuộn truyền đến. Đáng giận, liền ở phẫn nộ thanh vừa mới rơi xuống. Chợt chi gian, hai thanh kim sắc thần khí phi đao tự viễn cổ bay tới. Ầm ầm gian bắn ở nghĩa trang nơi chỗ. Nhưng hai thanh phi đao vẫn là chậm một bước. Cuối cùng ở không trung lượn vòng một vòng lúc sau. Bất đắc dĩ mà đảo bắn về phía viễn cổ. Vong linh thế giới. Hư không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Thủ mộ lão người câu lũ thân ảnh liền hiện hóa ra tới. Hắn vẫn đục hai mắt ngẩng đầu chung quanh. Rồi sau đó một bước bán ra. Liền tới rồi vong linh thế giới nhất bắc bộ. Thông hướng thương khung đại lục phương Tây cấm địa đại hoang sơn nơi vong linh tế đàn thông đạo chỗ. Muôn vàn vong linh sinh vật vẫn như cũ ở theo thông đạo hướng thương khung đại lục dũng đi. Mà lúc này, thủ mộ lão người bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua phía chân trời. Không có bất luận cái gì động tĩnh phát ra. Muôn vàn vong linh sinh vật nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở ra. Biến mất với thiên địa chi gian. Cho ta phong ấn, thủ mộ lão người hét lớn một tiếng. Liên tiếp mấy đạo thanh kim sắc phong ấn nhốt đánh vào tới rồi vong linh trong thông đạo. Đem thông hướng thương khung đại hoang sơn nội vong linh thông đạo hoàn toàn đóng cửa này khởi. Rồi sau đó hơn nữa một đạo vô thượng phong ấn. Oanh, thương khung đại lục phía trên. Phương Tây cấm địa đại hoang sơn trung tế đàn ầm ầm rách nát mở ra. Vong linh thông đạo không biết tung tích. Vong linh thế giới. Thủ mộ lão nhân thân hình chớp động. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa xuất hiện ở vong linh thế giới bên ngoài thông hướng thương khung đại lục ma quỷ. Uyên trên không vong linh tế đàn thông đạo phía trước. Muôn vàn vong linh sinh vật vẫn như cũ ở nỗ lực mà theo vong linh thông đạo hướng về thương khung. Đại lục bò đi, hủy diệt, phong ấn, hai tay đồng thời huy động. Muôn vàn vong linh biến mất, mà chết linh tế đàn thông đạo cũng biến mất mà đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.